Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 10, ám toán, góc truyện audio.com. Emilia dẫn Senna đến học viện, bây giờ mới rõ như nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A, ở God of War đã rộng rồi. Nơi này còn cao rộng gấp trăm lần A, trong khu vực trường. Từ tỷ đấu bằng chiến giáp đến nguyên cả chiến đội hay chiến đoàn tùy theo. Có lẽ nhà bình thường là cho con người. Còn như này là dành cho chiến giáp A, ở đây chỉ cần không thương nặng quá mức thì có thể tỷ đấu tự do. Đủ loại A, có người thì dùng kiếm, người song súng, hoặc cự kiếm, vũ khí đa dạng, cảm thấy hợp tay nhất thì dùng. Mỗi tháng sẽ có thi đấu giữa các chiến đoàn trong trường. Những người mạnh nhất sẽ chiến đấu với nhau. Các học viên khác có thể tham khảo cách chiến đấu mà rút ra kinh nghiệm. Emilia dẫn Senna vào trong. Ánh mắt mọi người gần như đổ dồn về phía hai người. Nam có, nữ cũng có, đủ loại cảm xúc biểu thị trên mặt, nhưng chủ yếu vẫn là ngạc nhiên. Nhìn Senna dễ thương khiến các nữ sinh đổ xô về phía Emilia hỏi thăm. Kết bạn làm quen, vân vân, đến khi đoàn trưởng Atula đoàn cũng là đoàn đội của Emilia tới thì mọi người cũng nhường ra một lối đi, hai cô gái nhìn nhau một chút rồi cùng kéo nhau về nơi. Tụ tập của Atula đoàn, Senna vào tới căn cứ mà như vào một cái nhà kho chiến giáp. Mỗi người đều đang lau chùi cho chiến giáp của mình, có một số thì quây quần nói chuyện, có điều khi nhìn thấy đoàn trưởng thì ai cũng như một thói quen quay ra chào một câu đoàn trưởng. Và để như đáp lại cô cũng gật đầu chào lại mọi người. Sau một hồi nói chuyện làm quen và sau đó là lôi kéo Senna gia nhập chiến đoàn. Dù sao có Emilia nên Senna cũng gật đầu đồng ý, vị đoàn trưởng xinh đẹp này tên Hana. Nhìn cô xinh đẹp nhưng không chỉ là bình hoa, chiến đoàn cô gây dựng lên xếp thứ hai của học viện. Chỉ sau ám ảnh đoàn, cả đoàn gồm 53 thành viên tính cả Senna và có 33 nữ và 20 nam. Hana là đoàn trưởng còn Emilia là đoàn phó, sau đó thì cứ theo thực lực mà xếp hạng từng người. Windy thuộc ám ảnh đoàn, còn Toda thuộc phong thần đoàn đứng thứ 5. Kenji đã rời đội do bận công việc nên không còn đủ 5 người. Trong thời gian này cần tìm người thích hợp để hoàn thiện chiến đội. Senna là thành viên mới vào đoàn, dù là rất dễ nhìn nhưng cũng có một số người muốn thử tân binh này. Senna cũng chấp nhận, lấy chiếc Robust ra thôi mà cũng khiến mọi người chú ý. Chiếc chiến giáp tinh xảo. Màu bạc bóng loáng, nhìn rất gọn nhẹ, linh hoạt, phía sau đeo một khẩu 3Z, bên hông dắt một thanh katana vàng kim, màu sắc dễ nhìn, không quá chói lóa nhưng tinh tế hài hòa, hai mắt một đỏ một lam lóe lên, tư thế quỳ một chân xuống nâng Senna lên khoang lái. Được rồi, ai muốn đấu với muội, Senna khanh khách cười nói. Một vị tỷ tỷ bước ra, để ta đấu với muội. Nói rồi cô triệu hồi chiếc chiến giáp của mình, chiến giáp cũng đường cạnh sắc nét, tinh xảo, tay cầm một cây thương, nhìn đối thủ dùng cạn chiến, Senna cũng để Robert dùng kiếm, đứng thế thủ lại, đợi hiệu lệnh bắt đầu, cô gái múa thương đâm đến, Robert vẫn đứng yên khiến mọi người hoài nghi, chỉ đến khi cây thương gần lao tới mình, chiếc Robert xuất kiếm, phực, mũi thương bị chẻ tách đôi. Chuôi kiếm ngay trước mặt chiếc chiến giáp kia, chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chuôi kiếm đập vào mặt. Quá nhanh, quá chính xác, mọi người còn đang nghĩ rằng ma cũ bắt nạt ma mới ai dè. Ma mới hành ma cũ a, cô gái liền nhận ta thua. Muội rất mạnh, không phải Senna dừng kịp lúc thì chiếc chiến giáp của cô tanh bành rồi. Cây thương có thể làm lại nhưng những chiếc cơ giáp luôn có những thứ gắn bó với chúng. Cô cũng vậy, tỉ ra chiêu chậm, cốt là nhanh mạnh, gọn, không cầu hoa mỹ, động tác dư thừa sẽ gây sai lầm cho tỉ, Senna lên tiếng. Cô gái cũng như hiểu ra gì đó rồi gật đầu cảm ơn. Sau đó thì cũng không ai nghi ngờ thực lực của Senna nữa. Chỉ có Hana có chút suy tư, con bé còn mạnh hơn cả mình, rõ ràng chỉ là một cái rút kiếm mà có thể chẻ đôi cây thương. Hai, đành thở dài, dù sao cũng là thành viên của mình, không nghi ngờ cho đỡ mất lòng tin. Emilia lại kéo Senna đi dạo quanh học viện. Cái học viện này chắc bằng nguyên tòa thành quân sự A, đâu đâu cũng có chiến giáp. Toàn một lũ quái vật có khác, mỗi chiến đoàn có một nơi đóng quân riêng. Các chiến đoàn được khiêu chiến nhau để đua xếp hạng, trong một tháng sẽ chỉ được khiêu chiến hoặc chấp nhận khiêu chiến một lần. Chỉ là khi kéo Senna qua quân doanh của chiến đoàn anh hùng xếp hạng 3 thì gặp một tên giống như thư sinh mặt trắng. Tay cầm một cây quạt phe phẩy như công tử gia. Emilia hiện rõ căm ghét, nhưng hắn vẫn cười hi hi ha ha tới gần chào hỏi. Xin chào công chúa Emilia, cho phép ta tặng nàng đóa hoa xinh đẹp như chính nàng vậy. Nghe cái giọng như vậy thôi mà Senna sởn da gà. Tốt nhất né xa thằng này ra. Senna tiến tới cầm lấy bó hoa. Tên kia tưởng Senna giúp đưa cho Emilia thì ai ngờ. Vị huynh này, sao trong hoa của huynh có con sâu lớn vậy? Senna nói. Emilia cũng hét lên, đồ biến thái, rồi kéo Senna đi. Senna ném cho hắn nhìn. CMN, có sâu thật, to vãi hồn, hắn cũng quăng đóa hoa đi. Mặt thất vọng nhưng rồi nảy ra ý tưởng gì đó lại vui vẻ trở lại. Emilia kéo Senna ra một bãi cỏ gần bờ hồ, tìm một gốc cây rồi ngồi xuống. Senna ngồi trong lòng thì cười khúc khích, lừa tên kia một vố vậy mà hắn cũng không có biết. Emilia thì vuốt mái tóc của Senna cười nói, muội đó, phá hắn vậy không sợ hắn gây phiền toái sao? Hắn sẽ không, rồi lại khúc khích cười. Emilia hỏi lại tại sao? Muội không gây phiền toái cho hắn thì thôi. Hắn mà làm tỷ tức giận, muội cho hắn biết tay. Nắm tay lại nhìn như một tiểu lưu manh, khiến Emilia bật cười, dù sao cũng cảm ơn muội đuổi hắn giúp tỷ, mà làm sao muội kiếm ra con sâu vậy? Hắn sẽ còn tìm tỷ tiếp đó. Hí hí, muội lại chọc hắn tiếp. Con sâu đó là do muội dùng ảo thuật. Senna giơ bàn tay phải lên rồi hạ xuống, liền có một chú bồ câu trắng đậu trên tay Senna. Emilia cũng chỉ ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Hai người tựa vào gốc cây, nhìn về phía trời xanh. Senna đang lăn lộn trong lòng Emilia thì dừng lại. Huyết nhãn kích hoạt, thanh katana cũng sẵn nơi tay. Emilia thấy Senna như vậy cũng bắt đầu chú ý quan sát. Sau đó bất ngờ đánh ra một đạo khí lực bắn tới một gốc cây gần đó. Khá lắm, tên bịt mặt cũng chịu lộ thân ảnh. Hắn rút mấy thanh phi đao ném về phía hai người rồi lao tới. Emilia chặn lại đám phi đao kia, bảo vệ cho Senna, thì cẩn thận, tổng cộng 5 tên, nói xong, Senna cũng chém ra 4 đạo kiếm khí chia 4 phía khác nhau đánh tới. Đúng là rất khá, không ngờ các ngươi đáng giá vậy. Lần này đồng lõa ớt cả 4 tên cùng xuất hiện. Emilia thấy tình hình không ổn liền rút một quả pháo hiệu ném lên thì bị một tên kịp thời chém làm hai. Chấm, tính gọi người giúp sao? Nằm mơ đi cưng, người ném bao nhiêu ta phá bấy nhiêu. Ha ha ha, một tên cười khẩy, 4 tên còn lại cũng cười cợt đùa bỡn. Chỉ là một con nhóc cùng một mỹ nhân. Lần này xem ra chúng ta vẫn lời a hát, ánh mắt chúng đều tỏa ra mùi dâm dê. Đủ biết chúng sắp làm gì. Dễ ăn vậy sao? Senna cười lạnh đáp lại. Cả người toát ra sát khí ngút trời. Nó giống như một loại tử khí khiến những kẻ chúng phải có thể chết ngay tức khắc được vậy. Không ổn, giết con nhãi kia trước. Như nhận ra sự nguy hiểm từ Senna, một tên vội kêu lên làm 4 tên còn lại gật đầu động thủ. Diệt sát trận, vong diệt, 5 tên di chuyển thành hình tròn. Bắt đầu tấn công, chỉ cần Emilia hoặc Senna đỡ một chiêu liền có thêm tên khác chêm vào thêm một chiêu. Các ngươi chết chắc rồi. Mỹ nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta sẽ cho nàng chết toàn thây. Emilia đáp trả hắn bằng một kiếm. Senna cũng bồi cho hắn thêm một kiếm trượt má. Nhóc con, chết đi, 4 tên còn lại dồn lực. Kiếm trong tay trụm lại, đâm tới Senna. Senna khẽ cười. Vừa đẹp, Amaterasu, bão kiếm, cơn lốc yêu dị, mang theo sự chết chóc như nuốt chửng lấy cả 4 thanh kiếm. Sau đó nuốt luôn cả 4 tên kia. Senna thở dốc, chiêu vừa rồi đã dốc gần như toàn lực. để cho chắc chắn nên phải dùng Amaterasu với lượng lớn. Ngươi, các ngươi dám, tên còn lại gào lên phẫn nộ. Hắn lẩm nhẩm gì đó. Cả người bắt đầu hừng hực khí thế. Sát khí trong mắt hắn cũng tăng dần. Cả cơ thể hắn như trở thành một ma thể hư ảo. Nhưng sự nguy hiểm không ngừng tăng lên. Con quỷ đứng trước hai người. Đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn. Âm thanh chói tai phát ra từ chiếc miệng nham nhở đỏ máu. Nó rút ra từ tay mình một thanh kiếm có phần cổ quái. Chém tới Senna một kiếm. Emilia thay Senna đỡ lấy kiếm kia liền bị đánh văng ra. Phun ra một ngụm máu tươi. Muốn chết, Senna lao tới, tấn công nó, nhưng dường như, uy lực không đủ làm tổn thương con quỷ kia. Chém một kiếm vào cánh tay nó, như trứng chọi đá vậy. Nó nắm lấy lưỡi thanh katana, ném Senna văng lại, Emilia lao tới đánh nó. Nhưng dường như lớp giáp kia quá cứng. Amaterasu, ngọn lửa yêu dị bao phủ lấy thanh katana. Senna lao tới, tấn công không ngừng vào nó. Cho dù bị chặn lại, Senna vẫn không ngừng lao lên. Con quỷ tóm được Senna như muốn bóp nghẹt. Nó ném Senna mạnh xuống mặt đất. Emilia mau tới chỗ Senna cũng bị nó đá văng ra. Bàn chân gớm ghiếc đầy gai nhọn dẫm lên người Senna như muốn nghiền nát. Sát khí từ Senna tỏa ra như càng nhiều hơn. Nó như dày đặc hơn. Cuốn lấy thanh katana, dùng chút sức cuối cùng mà phóng thẳng thanh katana vào đầu nó. Amaterasu. Ngọn lửa bùng lên thiêu lấy con quỷ đang gào thét thê thảm như dần tan biến kia. Dường như nó còn cố lôi theo kẻ mà nó căm phẫn nhất. Một chảo bổ xuống Senna. Emilia dùng kiếm vừa đỡ lấy một chảo kia. Một chân khuỵu xuống. Không dừng lại, một chảo còn lại cũng đạp xuống. Con quỷ bị thiêu rụi, tan biến như chưa hề tồn tại. Emilia với một vết cào vẫn còn trên ngực, đỡ lấy Senna nằm thoi thóp trên mặt đất, ôm lấy nó, rút ra một quả pháo hiệu khác. Quả pháo hiệu vừa nổ cũng là lúc nàng mệt mỏi, không kiềm được nhắm mắt lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy Senna đang trong lòng nàng. Khi tỉnh dậy thì đôi tay nhỏ nhắn của Senna vẫn nắm lấy tay nàng. Emilia tỷ, tỉnh rồi, nhìn Senna xô vào lòng mình khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng tuy có hơi bất ngờ, Senna bị thương nặng hơn nàng mới phải, nhưng nhìn con bé như không có chuyện gì, nó cũng khiến nàng an tâm hơn. Senna bưng bát thuốc đến bên giường bệnh. Ân cần, từng muỗng thuốc đút cho Emilia như một người thành thục chăm sóc vậy. Emilia cũng nhanh chóng khỏe lại. Cũng may do thương thế của nàng không quá nguy hiểm cũng như thực lực của nàng cũng khá mạnh nên sức hồi phục không đáng nói. Duy nhất, đại đa số ngự y đều phải ngả đầu bái phục sự hồi phục của Senna. Nói là quái vật cũng chẳng sai. Sức hồi phục kinh người. Còn muốn nhanh hơn so với Emilia nhiều. Cách chương.